Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 186 kích đấu. Nhiên Đăng, ngươi muốn chết. Trên 9 tầng trời, một tiếng lạnh lẽo thấu xương âm thanh truyền xuống rồi. Đón lấy, một vệt ánh sáng màu máu cấp tốc từ trên trời giáng xuống. Trong thời gian ngắn có 9 mặt bảo kỳ phân lạc phạm vi mấy trăm dặm khắp nơi vị. Chết. Một cây huyết mâu màu đỏ tươi một mảnh, mang theo huyết hải cuồn cuộn, dường như tu la bộ tộc thần thông giống như vậy. Một mâu đâm hướng về thân trên không trung Nhiên Đăng đạo nhân. Bất quá một giới phân thân cũng muốn bần đạo tử. Nếu là không để ý mặt mũi, Nhiên Đăng đạo nhân cũng không khách khí, mở miệng châm chọc nói. Đón lấy, hắn xòe tay lớn chụp vào cái kia huyết mâu. Đồng thời, phía dưới U Minh Bảo Đăng nổ vang vang lớn, mạnh mẽ nện xuống, muốn trước tiên giết chết Đinh Long mấy người. Oanh, vô biên sát khí bắt đầu lan lộn, cuồn cuộn mà lên, bao phủ trong thiên địa. 9 con khổng lồ màu đỏ tươi huyền uy lập thân trong thiên địa, dồn dập gào thét một tiếng, sát khí cuốn lấy, nhất thời phá nát tảng lớn biển lửa. Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt ngưng lại, lại dối ra một tay trực tiếp đập xuống. Mà nhìn thấy Nhiên Đăng đạo nhân đưa tay chảo huyết mâu, Đinh Nhạc phân thân ánh mắt cười gằn, huyết quang đầy trời, lạnh lẽo âm trầm sát cơ xạ hiện ra, lạnh lẽo thấu xương. Xì xì, một tiếng vang nhỏ, huyết mâu nhất thời đâm thủng Nhiên Đăng đạo nhân bàn tay. Đón lấy, huyết mâu run lên, phịch một tiếng liền muốn đem Nhiên Đăng đạo nhân bàn tay rảo vì là nát tan. Không được, Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng căng thẳng, huyết mâu lạnh lẽo âm trầm sát cơ vừa xuất hiện liền để hắn cảm giác không đúng, vội vã thu tay lại. Rốt cuộc ở thời khắc sống còn thu tay về, ầm. Nhưng Nhiên Đăng đạo nhân cũng không có tay trắng trở về, hắn bị thương bàn tay lập trưởng vừa bổ, nhất thời bổ vào huyết mâu bên trên, để huyết mâu run lên, huyết quang đều sụp đổ không ít. Hôm nay bản tôn muốn cho ngươi hồn phi phách tán. Đinh Nhạc phân thân lập thân, sắc mặt băng hàn, tay áo lớn vung lên, 9 mặt huyền quy kỳ tạo thành đại trận. 9 con khổng lồ huyền quy gào thét xít gào, đánh về phía cái kia mảnh sóng lửa. Một con huyền quy hơi động, khổng lồ chân trước liền đã dò ra, đưa tay liền nắm lấy cái kia U Minh Bảo Đăng. Một mảnh sát khí kéo tới, nhất thời đem U Minh Bảo Đăng va bay ra ngoài. Đồng thời Đinh Nhạc huyết mâu ở tay lại gần đi tới, cùng Nhiên Đăng đạo nhân cận chiến. Một mâu đâm ra ép thẳng tới Nhiên Đăng đạo nhân yết hầu muốn hại. Tuy rằng Đinh Nhạc phân thân vẫn luôn không có thăng cấp đến đại la cảnh giới, nhưng nhiều năm trước tới nay, vị này phân thân cũng phân là hưởng thiên đình khí vận, nắm giữ tam giới càng là công đức vô lượng. Tuy rằng chưa thăng cấp đại la, nhưng một thân sức chiến đấu nhưng là chút nào không so đại la cường giả nhược. Lại như cái kia Si Vưu giống như vậy, không có đại la kim tiên đạo hạnh, nhưng cũng có đại la kim tiên cấp sức chiến đấu. Nhiên Đăng đạo nhân ánh mắt ngưng lại, thân hình rút lui, vung tay lên, một mảnh mờ mịt màu đen tiên quang bay tung tóe chống đối Đinh Nhạc. Này Nhiên Đăng đạo nhân nghe đạo tử Tiêu Cung tu đạo thời gian rất dài, trên người tu tập chủ yếu là hắn đạo pháp của chính mình, cũng không phải riêng giáo Ngọc Thanh Tiên Quang. Muốn bần đạo hồn phi phách tán, khẩu khí thật là lớn. Nhiên Đăng đạo nhân thân tay nắm lấy U Minh Bảo Đăng, ánh đèn lói lên, một luồng ánh lửa bao phủ mà ra, nhất thời nhen lửa huyết mâu, bùm bùm một trận nổ vang. Cái kia cái huyết mâu đều biến có chút trong suốt, huyết quang tán loạn hơn nửa, Đinh Nhạc thân hình lui nhanh, trong tay hơi động, ba con dữ tợn huyền quy vọt tới, nhằm phía Nhiên Đăng đạo nhân. Toái! Nhiên Đăng đạo nhân quát lạnh, ánh lửa bạo động, nổ vang một tiếng, đem ba con huyền quy nhẫn chìm. Bất quá trong trước mắt, liền hóa thành đạo đạo sát khí tán loạn. Mà lúc này Đinh Nhạc thân hình chìm xuống vào phía dưới biển lửa, là phụ thân. Trong biển lửa, máu nhuộm La Sam Đinh Thải sắc mặt vui vẻ kêu lên: "Lao ra!" Đinh Long cùng Hổ Lô huynh để mấy người sắc mặt đại hỉ, trên người pháp lực tuôn ra, nhất thời ứng ánh khắp nơi chín màu tiên quang sông thẳng mà lên. Trong thời gian ngắn liền nổ ra một cái biển lửa, một mảnh huyết quang chen chúc từ bên ngoài chen chúc mà đến, cùng chín màu tiên quang kết hợp lại, nhất thời đánh ra một con đường. Đinh Nhạc thân hình loáng một cái liền đi vào. "Không có sao chứ?" Đinh Nhạc hỏi. Bất quá khi hắn nhìn thấy Đinh Thải cái kia quần áo vết máu, Hồ Lô Hương để thương thí thời gian, trên người hàn khí nhất thời lại nồng nặc mấy phần. "Phụ thân, chúng ta không có chuyện gì quá đáng lo." Đinh Long nói rằng. "Phụ thân, ngươi bản tôn tại sao không có đến?" Đinh Thải nhìn thấy chỉ là một vị phân thân thì không khỏi hỏi. "Này Nhiên Đăng đạo nhân thần thông quảng đại, phân thân là không chống đỡ được. Bản tôn có cơ duyên khác là đến không được. Ta cũng không cảm ứng được vị trí của hắn, chỉ biết hắn không có chuyện gì, không cần lo lắng." Đinh Nhạc nói rằng. Mà lúc này Nhiên Đăng đạo nhân bay tới, lạnh cười nói: "Ngươi bản tôn nếu không tại, vậy ngươi liền chết ở đây đi." Nói, U Minh Bảo Đăng hỏa hải cuồn cuộn mà lên, đem Đinh Nhạc mấy người vây ở bên trong. Đinh Nhạc biến sắc, bàn tay lớn vung lên, phạm vi mấy trăm dặm sát khí lăn lộn, kinh thiên động địa, huyền quy gào thét xên gì, hóa trận. Đinh Nhạc hét lớn, nhất thời chín con huyền quy hợp chín làm một, hóa thành một chỉ phạm vi mấy chục dặm to nhỏ huyền quy, màu đỏ tươi sát khí quấn quanh, thật giống muốn đem đại trận đều nổ tung. Huyền quy tứ chi trong thời gian ngắn bóc ra, hóa thành tứ cực, chấn áp tứ phương, đỉnh thiên lập địa, vì là trụ trời. Mà vào lúc này, trong đại trận đã tự thành một giới, cuồn cuộn sát khí lăn lộn, hóa thành toàn màu đỏ tươi huyết hải. Nước biển tất cả đều là do sát khí ngưng tụ mà thành, sát khí nổi lên bốn phía, huyền quy chi sắc trôi nổi bên trên, dường như một khối đại lục. Oanh! Cuồn cuộn sát khí chi hải lăn lộn, nhất thời phá tan biển lửa. Đinh Nhạc mang theo Đinh Long mấy người rơi vào mai rùa bên trên. Một mặt huyền quy thuẫn bị hắn vỗ một cái, cùng phía dưới mai rùa hợp hai làm một, nhất thời mai rùa càng thêm ngưng tụ rồi. Mà lúc này Nhiên Đăng đạo nhân đột nhiên đưa tay vạch một cái, một bộ đen kịt quan tài tử hư không bay ra, hắc quang lấp lóe, trong thời gian ngắn hóa thành như núi cao to nhỏ. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, nhưng ở này nổ vang từng trận bên trong đại trận rõ nét vô cùng. Tiếp theo liền thấy cái kia quan tài nắp hoạt ra, lộn một vòng, một luồng khiến người ta linh hồn đều sẽ bị đông nứt khí tức nhất thời tràn ngập bên trong đại trận. Oanh! Một tiếng vang lớn, một mảnh hắc quang từ trong quan tài quét ra, nhất thời quét chúng mai rùa. Nổ vang một tiếng, mai rùa liền có non nửa bị phá nát, hóa thành sát khí tản đi. Chém! Đinh Nhạc chỉ tay một cái, tứ phương đều là một tiếng kinh thiên kiếm xeo vang vọng trong trận. Bốn đạo treo ngược mấy trăm trượng màu đỏ tươi kiếm khí nhất thời hóa ra, ánh kiếm phá tan, nhất thời chém về phía Nhiên Đăng đạo nhân. Bần đạo đều gặp một lần, cái kia trận này còn có thể làm khó dễ được ta? Nhiên Đăng đạo nhân nói rằng, không gặp hắn động tác, bốn đạo mạnh mẽ kiếm khí liền bị bốn đạo hắc quang cuốn lấy, kéo vào quan tài bên trong. Xem bần đạo làm sao phần ngươi đại trận. Nhiên Đăng đạo nhân tiếp theo bàn tay lớn vỗ một cái, U Minh Bảo Đăng nhất thời tung ra cuồn cuộn hỏa diễm, trong chớp mắt liền trải rộng bên trong đại trận, sóng lửa ngập trời, nổ vang vang lớn. Bất quá hô hấp liền đem huyết hải đốt cháy hơn nửa, cuồn cuộn sát khí đều là tiêu tán hết sạch. Thậm chí hỏa diễm bao phủ mai rùa bên trên, mai rùa cũng là tảng lớn tán loạn. Không nghĩ tới nhiều năm không gặp, người này đạo hạnh dĩ nhiên đến mức độ như vậy. Đinh Nhạc sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt trầm trọng, nhưng trong tay hơi động, đại trận nổ vang vang lớn, từng luồng bàng bạc sát khí liền từ trong hư không dẫn dắt mà đến, hóa vào bên trong đại trận. Phụ thân, Đinh Long mấy người thấy Nhiên Đăng đạo nhân đại phát thần uy, Đinh Nhạc cho dù khống chế đại trận cũng là chiếm không được bao nhiêu thượng phong, nhất thời đều có chút nóng này. Không cần phải gấp gáp, nói vậy các ngươi sư bá đã ở trên đường, an tâm chờ đợi là được rồi. Đinh Nhạc an ủi, hiện nay cũng chỉ có dựa vào đại trận chống đối Nhiên Đăng đạo nhân chậm đợi đến cứu viện. Chém! Đinh Nhạc hét lớn, từng đạo kiếm khí hóa ra, tung hoành trong trận. Ở Đinh Nhạc ra chỉ bên dưới, cắt rời hư không, chém đánh đi. Nhưng Nhiên Đăng đạo nhân nhưng là không hề sợ hãi. Cái kia phó quan tài cường vô cùng khó tin, mặc kệ kiếm khí làm sao, đều là từng đạo hắc quang đảo qua. Những kia kiếm khí liền dồn dập bị thu đi rồi, cho bần đạo xíp vào bọn họ. Nhiên Đăng đạo nhân hét lớn một tiếng, cái kia phó quan tài nhất thời hóa thành dài đến hơn trăm dặm to nhỏ, hoành ở bên trong đại trận, treo ngược quay về Đinh Nhạc mấy người. Một mảnh hắc quang nhất thời tùy ý mà ra, ngăn trở. Đinh Nhạc hô to, cuồn cuộn sát khí trực vọt lên, chống đối hắc quang. Nhưng này hắc quang hết sức dữ dội, những sát khí này đụng vào đến hắc quang, nhất thời dồn dập tản đi, nhưng là hóa vào hắc quang bên trong, để hắc quang càng thêm rừng rực. Đinh Nhạc sắc mặt nhất thời mặt trầm như nước, rất khó coi. Chư thiên tinh thần, Đinh Nhạc hô to một tiếng, cả người công đức ánh sáng bốc lên không thôi, rừng rực cực kỳ. Đại trận nhất thời một tiếng nổ vang vang lớn, chín mặt huyền quy kỳ từ trong hư không hiện lên, từng cái cao to mấy trăm trượng, mặt cờ phần phật hiện ra kim quang. Theo Đinh Nhạc hô to một tiếng, chín mặt huyền quy kỳ nhất thời tung ra từng mảng ánh sao, dường như kim vũ. Đồng thời, trên chín tầng trời, đầy trời chư thiên tinh thần đều là chấn động, nhất thời từng đạo ấm ánh ánh sao nối liền trời đất rủ xuống, trong thời gian ngắn đi vào Đinh Nhạc bên trong đại trận, hóa thành một mảnh tinh thần ánh sáng ấm ánh cực kỳ, đánh về cái kia mảnh hắc quang. Tất cả những thứ này đều là trong nháy mắt hoàn thành. Tinh thần ánh sáng cùng cái kia mảnh hắc quang gặp gỡ, nhất thời bão táp bao phủ, tư không sụp đổ. Đinh Nhạc biến sắc, dưới chân huyền quy sắc nhất thời phá không bay lên, hóa thành vài trăm trượng to nhỏ, bay đến một góc. Mênh mông sát khí lăn lộn, đem bọn họ nhấn chìm trong đó. Mà lúc này, trong đại trận đâu đâu cũng có mênh mông sát khí, ánh sao lấp lóe, mờ mịt một mảnh, khiến người ta nhìn không rõ. Nhiên Đăng đạo nhân nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, cái kia phó quan tài hơi động, khí tức mạnh mẽ chen chúc mà ra, nhất thời đầy trời sát khí cùng ánh sao đều bên trong quan tài hấp thu vào, hóa kiếm. Sát khí bên trong truyền đến Đinh Nhạc hét lớn tiếng, đón lấy tứ phương bốn cái huyền quy tứ chi nhất thời chấn động, sát khí quấn quanh, màu đỏ tươi một mảnh, quang mang lói lên, dĩ nhiên hóa thành bốn đảo chống trời kiếm khí, vô cùng sát khí tràn vào, để trong đại trận sát khí cũng vì đó một thanh. Cái kia mảnh huyết hải cũng là bị hấp thu vào, nhất thời kiếm khí đỏ sầm một mảnh, kinh thiên sát cơ để hư không đều là xuất hiện đảo đảo vết rạn nứt, dường như muốn đổ nát, chém. Bốn đảo kiếm khí run lên, hoành quải thiên địa trực bổ xuống. Không được. Nhiên đăng đảo nhân biến sắc, thân hình lui nhanh, thời gian vung tay lên, quan tài dựng đứng mà lên, cấp tốc hóa lớn, so với kiếm kia khí đều lớn hơn, hầu như muốn nổ tung đại trận. Từng mảng hắc quang quét ngang mà ra. Chúng ta đi. Đại trận một góc, Đinh Nhạc sắc mặt nặng nề, nói một câu, vung tay lên, một mảnh huyết quang đem Đinh Long mấy người bao lấy, thân hình loáng một cái, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu ra đại trận, đi vội vã. Mà ở Đinh Nhạc độn quang biến mất thời điểm, huyền quy đại trận cũng không chịu nổi mãnh liệt như thế đại chiến, nhất thời nứt thành bốn mảnh rồi.